Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 76, thu nhận đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Tô Tiểu Lạc nhờ ông cụ Tôn chuẩn bị những nguyên liệu mình cần. Ông cụ Tôn không phụ sự mong đợi, chưa đến nửa ngày đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Lạc à, lần này các cháu đi có cần người giúp không? Việc này ông am hiểu lắm. Ông cụ Tôn cười nói, việc này khác với việc của ông. Tô Tiểu Lạc bĩu môi. Ha ha, ông đây không phải đang rảnh rỗi sao, đi theo mở mang kiến thức cũng tốt. Ông cụ Tôn cười xòa, ông ấy thật sự đã lâu không đào mộ rồi. Cũng được, thuận tiện cho cả Đằng Phi đi theo luôn nhé. Ông cụ Tôn được voi đòi tiên, để nó đi theo học hỏi thêm, lần này những thứ chuẩn bị đều miễn phí. Ông vốn dĩ cũng có tốn tiền đâu. Tô Tiểu Lạc vạch trần ông ấy. Ông cụ Tôn gãi đầu, quả nhiên là đại sư, chuyện này cũng không qua mắt được cháu. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, thật đáng thương cho ông cụ già, định sẵn là bị ông cụ Tôn bóc lột rồi. Cô quyết định nói giúp ông cụ già một câu công bằng. Thực ra ông cụ già không phải cố ý lừa ông ấy bị oan hồn trong mộc cổ mê hoặc nên mới làm ra chuyện sai trái. Ra là vậy, lão già bình thường tuy nhát gan, nhưng cũng không đến mức làm chuyện bất nghĩa như thế, là ông trách nhầm ông ấy rồi. Ông cụ Tôn lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Vậy sau này ông sẽ không lừa ông ấy nữa, Tiểu Lạc à, vậy cháu nhận thằng nhóc Đằng Phi nhà ông làm đồ đệ đi. Lần này cứ cho anh ta đi theo vậy, Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, ông cụ Tôn này cứ như miếng dán cao da chó, dính chặt lấy người. Đằng Phi, còn không mau lại đây bái kiến sư phụ. Ông cụ Tôn vẫy tay về phía cửa, sư phụ gì cơ, Tô Tiểu Lạc ngẩn người, Tôn Đằng Phi đã nhanh chóng bước tới, thậm chí còn chuẩn bị sẵn trà bái sư. Anh ta quỳ xuống đất. Sư phụ, mời uống trà. Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi, có phải quá vội vàng không? Không đâu, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đây là lựa chọn tốt nhất. Ông cụ Tôn cười rất vui vẻ. Tô Tiểu Lạc đánh giá Tôn Đằng Phi, cửa ải tình cảm đã qua, gốc rễ tình yêu đã đứt, sáu căn thanh tịnh. Quả thật là mầm mống tốt để học đạo thuật, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn theo sư phụ học đạo thuật. Anh đứng dậy đi, có nhận anh làm đồ đệ hay không còn phải xem tư chất của anh. Tô Tiểu Lạc không nhận trà, cô lấy từ trong túi vải ra một cuốn sách cũ nát, trên trang giấy ố vàng chỉ viết một chữ. Đạo, lại lấy ra một lá bùa bình an, một chuỗi hạt đeo tay bằng gỗ đào đưa cho anh ta. Những thứ này anh phải mang theo bên mình, nếu 3 ngày sau anh vẫn chưa thay đổi ý định, có thể đến tìm tôi. Ông cụ Tôn có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng đã nhìn thấy hy vọng. Ông ấy nhận lấy tách trà nói. Thằng nhóc thối, còn không mau cảm ơn Tiểu Lạc. Tôn Đằng Phi đứng dậy cất đồ đi, trịnh trọng cảm ơn, sau đó mới vui vẻ cùng ông cụ Tôn rời đi. Tô Tiểu Lạc cất đồ đạc vào. Tô Hòa từ ngoài cửa bước tới, tò mò hỏi. Vừa rồi người rời đi là ai vậy? Có thể là đồ đệ của em. Tô Tiểu Lạc mở sách ra, tiếp tục đọc. Đồ đệ. Tiểu Cửu ghê gớm thật đấy, đã muốn thu nhận đồ đệ rồi. Tô Hòa trêu chọc, Tiểu Cửu, cách gọi này khiến Tô Tiểu Lạc vô cớ run lên. Cái tên này, giọng nói kia khi gọi thật sự rất yêu thương. Cô đặt sách xuống hỏi, chị Phó Nhiễm thế nào rồi? Cô ấy vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc cho anh Vân Hải. Tô Hòa thở dài, lát nữa anh định hầm gà mang qua cho cô ấy, người cũng gầy đi nhiều rồi. Bây giờ mọi người đều nói chị Phó Nhiễm là sao chổi. Anh Sáu, anh không sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Những người xung quanh gần như đã yêu hóa, Phó Nhiễm, hễ có đau đầu sổ mũi gì cũng đổ lỗi cho Phó Nhiễm. Lần này Phó Vân Hải lại xảy ra chuyện, dường như càng khẳng định chuyện Phó Nhiễm là sao trôi. Người ta nói bậy, em cũng nói bậy theo. Tô Hòa liếc cô một cái. Em nói thật mà, nếu chị Phó Nhiễm là sao trôi. Anh thật sự không sợ sao? Tô Tiểu Lạc không hiểu tình yêu. Cô không hiểu tại sao có người vì yêu mà ràng buộc cả đời. Cũng không hiểu tại sao có người vì yêu mà cam tâm tình nguyện chết. Con người không phải nên gần cát tránh hung sao? Tại sao có người biết rõ là khổ, là khó, mà vẫn cam tâm tình nguyện? Anh sợ gì chứ? Mệnh anh cứng lắm. Tô Hòa thở ơ nói. Vậy sao anh không cưới chị Phó Nhiễm luôn đi? Tô Tiểu Lạc chống cằm, ghé sát vào hỏi đùa. Em nói bậy gì đấy? Tô Hòa đỏ mặt, anh và Phó Nhiễm lớn lên cùng nhau, giống như anh em ruột vậy. Thật sao? Em tin rồi đấy. Tô Tiểu Lạc chẳng tin chút nào. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện. Tô Tiểu Lạc định vài ngày nữa sẽ thả nam quỷ kia ra, để họ nói chuyện với nhau rõ ràng. Đây là sao vậy? Đúng là quỷ linh tinh. Tô Hòa bất đắc dĩ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Cầm lấy cái này, đây là gì vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh không phải còn nợ em một món quà sao? Tô Hòa cười nói, mẻ táo đó đã bán hết rồi. Đây là quà gặp mặt anh tặng em, đã nhờ người ta giữ lại từ lâu rồi, xem có thích không? À, Tô Tiểu Lạc nhận lấy, còn chưa kịp nhìn đã ngọt ngào nói. Anh Sáu tặng, dù là gì em cũng thích. Tiểu quỷ danh ma, anh đi hầm canh đây, em cứ từ từ xem. Tô Hòa ưng chiều cười, rồi bước vào bếp. Tô Tiểu Lạc cười hì hì mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ dây màu xanh lá cây. Cô lấy ra đeo lên cổ tay, chiếc đồng hồ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô. Anh Sáu, đẹp lắm, thích là tốt rồi, em phải giữ gìn cẩn thận, đừng làm hỏng đấy. Tô Hòa nói vọng ra từ trong bếp, hì hì, F6 thật tốt. Tô Tiểu Lạc ngọt ngào khen ngợi. Tô Vãn tan học về, vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Tô Tiểu Lạc cố tình giơ cao cổ tay khoe chiếc đồng hồ sáng bóng. Nhìn thấy chiếc đồng hồ đó, mặt Tô Vãn như bị lây, cũng xanh lè. Cô ta từng cùng Ôn Đình đến cửa hàng bách hóa xem, một chiếc đồng hồ như vậy phải đến 200 tệ, cô ta hỏi. Sao cô lại có đồng hồ? Đây là quà gặp mặt anh Sáu tặng tôi, đẹp không? Tô Tiểu Lạc khoe khoang xoay một vòng trước mặt Tô Vãn. Anh Sáu tặng, lúc này Tô Vãn càng cảm thấy bất công hơn. Năm đó khi cô ta được đưa đến nhà họ Tô, anh Sáu đã tặng cô ta một con sâu xanh, dọa cô ta khóc hai ngày liền. Bây giờ anh Sáu lại tặng Tô Tiểu Lạc chiếc đồng hồ 200 tệ. Đúng vậy, anh Sáu tặng đấy. Tô Tiểu Lạc cười càng vui vẻ nhìn Tô Vãn lên lầu. Cô đến phòng bếp tò mò hỏi. Anh Sáu, sao Tô Vãn nghe nói anh tặng em quà, mặt lại xanh lè thế? Tô Hòa không được yêu quý trong nhà, chỉ có bà nội thích anh, bà nội thích Tiểu Lạc, vậy nên anh đương nhiên cũng thích Tiểu Lạc hơn. Tiểu Lạc mất tích, anh lo lắng hơn ai hết, đặc biệt là sau khi bà nội qua đời, anh thậm chí không còn tâm trí học hành, chỉ muốn cùng ông nội đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tiểu Lạc. Nhưng sau khi bị đánh mấy trận thì cũng ngoan ngoãn. Khi Tô Vãn được đưa đến nhà họ Tô, anh đã cảm thấy Tô Vãn chiếm vị trí của Tiểu Lạc nên có ác cảm với cô ta. Hôm đó anh tặng cô ta một con sâu xanh, dọa cô ta phát khóc. Vì chuyện này mà anh cũng bị đánh, đều là chuyện quá khứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồ xoa đầu Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu muốn gì, anh Sáu đều mua cho em. Em muốn chị Phó Nhiễm làm chị dâu của em. Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc nói. Tô Hòa véo má cô, bất đắc dĩ cười. Đồ ma lanh, cách chương.